Liêu trai chí dị 2, quyển 4 chương 79, rồng rời chí long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Thông chính sứ họ Khúc ở đất U Lục thuộc tỉnh Sơn Đông đọc sách trên lầu, gặp lúc trời mưa mù mịt thấy một con rời nhỏ sáng như đom đóm cựa quậy trên bàn, bò qua khỏi chỗ nào thì chỗ ấy cháy đen. Dần dần bò lên quyển sách cũng bị cháy. Ông nghĩ là rồng bèn bưng quyển sách lên tiễn đi, nhưng ra tới ngoài cửa đứng chờ hồi lâu vẫn thấy nằm bất động bèn nói. Hay là cho rằng ta không cung kính, bèn bưng quyển sách trở vào đặt lại lên bàn, đội mũ mặc áo vái dài rồi lại bưng ra. Vừa tới ngoài thềm thì con rời ngẩng đầu duỗi thân rời quyển sách bay lên, rít gió thành tiếng thành một đạo ánh sáng kéo dài. Ra được vài bước thì quay nhìn lại ông, đầu như cái vỏ, dài mấy mươi vây. Lại uốn lộn một hồi thì có tiếng sét nổ ầm ầm, vọt thẳng lên mây đi mất. Quay vào nhìn chỗ nó vừa bỏ qua thì thấy từng đoạn như tre bị đốt vậy. Cách chương.